Thiếu phu nhân vô lại. Chương 5, muốn tôi, hay là muốn mạng, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhìn thấy đầu tiên chính là gò má của anh. Quen thuộc mà khắc sâu. Anh, vẫn có được da thịt làm cho người ta giận sôi. Bộ dáng vẫn trong sạch như cũ. Anh tuấn bất phàm, khí độ hiên ngang. A Mần cắt may thích hợp dáng người cao lớn của anh. Toàn thân lộ ra nhất quán tự tin ổn trọng. Lại nhiều hơn mấy phần lăng nhân khi thịnh. Tịch Giản Cận, thái tử gia của gia tộc Tịch gia đệ nhất thành phố X, Bạc Sủng Nhi nhếch môi. Lộ ra nụ cười vô cùng yêu diễm. Nhìn chằm chằm Tịch Giản Cận. Đáy lòng sóng trào mãnh liệt. Tiểu Tịch, từ biệt 7 năm. Cuối cùng anh cũng biết trở về rồi. Vương tử của em, tướng mạo khí độ mắc điểm. Phong độ thân sĩ mắc điểm. Bạc Sủng Nhi vươn tay. Lấy một ly rượu từ trong tay một phục vụ. Đi về phía vị trí Tịch Giản Cận đứng. Cô không phải là không uống rượu. Mà chính là, phải xem người kia, xứng được uống cùng với cô hay không. Giống như cô không phải lên mặt nạt người như vậy. Mà chính là chỉ có ở trước mặt một người, mới có thể dịu dàng dây dưa. Bạc Sủng Nhi còn chưa đi đến trước mặt Tịch Giản Cận. Đám người đã bắt đầu rối loạn. Sau đó, liền nghe được có một tiếng súng nổ. Sau đó nhìn thấy một người từ của Hoàng Cung xông vào, bên hông buộc đầy thuốc nổ. Ngay sau đó, liền có cảnh xông vào. Tiếng thét chói tai, tiếng hô kêu gọi, liên tiếp ở trong bữa tiệc. Loạn thành một đoàn, Tần Thánh nhìn thấy tình cảnh như vậy. Nhanh chóng từ trong đám người, đẩy Sủng Nhi ra, nắm lấy tay cô, chạy ra phía ngoài, tranh thủ thời gian đi thôi. Trên người tên đó có mang theo bom, bây giờ bị người đuổi bắt. Bạc Sủng Nhi sững sờ, theo bản năng hô lớn một câu. Em không đi, Tịch Giản Cận còn ở bên trong. Em tỉnh một chút đi, đến lúc nào rồi còn nghĩ tới anh ta. Trước theo anh rời đi hãng nói, đợi chút nữa nổ tung. Xem em có nổ tới phanh thây hay không. Sức lực Tần Thánh tự nhiên mạnh hơn Bạc Sủng Nhi. Không nói lời gì à ôm cô. Chạy ra ngoài cửa. Bạc Sủng Nhi nghe xong như vậy. Càng không đi. Cô nghĩ cũng không có nghĩ liền vươn tay. Đập mạnh về phía hạ thể Tần Thánh. Tần Thánh bị đau. Lập tức ngồi xổm trên mặt đất. Bưng lấy hạ thể của mình. Đáy lòng mắng. Có thể đoạn tử tuyệt tôn hay không? Trong miệng hô hào, em đúng là bà điên. Cách chương.